Chương 1083, vào Lịch Thiên Thành đại môn phía đông Lịch Thiên Thành, lúc này mở rộng. Tin tức Bình Giả Bá muốn vào Lịch Thiên Thành, đã được thân vệ mang đến. Tuy nói thái thú Lịch Thiên Thành và đám quan viên cao cấp không ra cửa thành chào đón, nhưng giới trung tầng, không ít quan lại đã làm tốt chuẩn bị. Quả thật, một vị tổng binh Tuyết Hải quan thôi vẫn không đủ tư cách nhận được loại đãi ngộ này, nhưng lúc này đây Bình Giả Bá nhập yến kinh, quan hoàng trên người cũng thật sự nhiều. Mà ở vị trí ngoài thành 20 dặm, đội ngũ tạo thành từ thân vệ đóng quân tại chỗ. Xe ngựa chậm rãi tới. Trịnh Bá Gia xuống xe ngựa, có quân sĩ tiến lên, đưa kim giáp lên. Công chúa không xuống xe ngựa, mà ở lại trong xe ngựa thay quần áo. Ba người hồn môn ở bên trong. Cách đó không xa, người mù vừa mới tiếp nhận ba người kia. Đồng thời còn chú ý Phú Thuận Nhĩ và vị tiên sinh bị trói kia. Người mù lắc đầu, nói với Cao Nghị, chuyên môn lưu một bộ phận nhân thủ, tạm giam bọn họ, đêm nay ta tới thẩm vấn. Vâng, bắt tiên sinh. Lúc này, giả nhân vương chủ động đi đến bên người người mù, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, chuyện này. Làm hơi quá. Làm sao vậy? Người mù hỏi. Ý ta là, không cần thiết cấp tiến như vậy. Nếu chỉ muốn cảnh cáo một chút triều đình không cần vội vã thu quyền thống trị địa phương Tuyết Hải quan. Chuyện xảy ra tại Vĩnh Đô thôi đã làm đủ xinh đẹp rồi, chúng ta không cần thiết tiếp tục cành mẹ đẻ cành con tại Lịch Thiên Thành. Cái này không phải thêm một tầng đảm bảo sao? Người mù nói. Không, ngươi vì sao phải lừa gạt ta? Coi như không có chuyện trùng hợp tại Vĩnh Đô kia, chúng ta không thể không xác thực mà nói, trước đó các ngươi không thể làm ra một cái cớ tốt hơn. Tại sao nhất định phải ở chỗ này? Nguyên bản ta cho rằng chỉ làm bóng làm dáng. Người thông minh tự nhiên hiểu. Nhưng hiện tại đây muốn làm cái gì? Vạn nhất thật sự do vị kia làm, cái này không phải trực tiếp thọc dao nhỏ sao? Giả nhân vương vừa nói vừa lắc đầu, cái này không có lời, quá không có lời. Mệt. Mệt. Người mù gật gật đầu. Giả nhân vương thấy thế, lập tức nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy như vậy đi. Cho nên, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đi khuyên nhủ Bá Gia. Hiện tại quay đầu lại, còn kịp, nếu không vụ mua bán này khả năng mất nhiều hơn được. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu không làm vụ mua bán này, khả năng càng kiếm hơn. Cái gì? Người mù cười cười, nói, sau khi nhập kinh. Để tỏ lòng trung thành, coi như đem quyền thống trị Tuyết Hải quan ra thì thế nào? Địa vị chủ thượng tất nhiên sẽ càng làm càng cao, nếu sau này tiểu lục tử đăng cơ, chủ thượng ta tự nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Coi như đổi thành hoàng tử khác đăng cơ, chỉ cần chúng ta biết làm người, chỉ cần hoàng tử kia không ngốc, tự nhiên sẽ không quá làm khó loại biên quan tướng quân như chủ thượng chúng ta. Đây rõ ràng là lựa chọn tốt, không phải sao? Cái này. Nói đến cùng, vẫn bởi Tĩnh Nam hầu gia đối với chủ thượng chúng ta, thật sự quá tốt. Không phải, đây là lý do gì? Giả nhân vương cảm giác không thể tưởng tượng. Ta và các ngươi nói quyền mưu. Các ngươi lại nói tình nghĩa với ta. Ha ha, tất cả chỉ vì sống vui vẻ, đâu cần lo hồng thủy bên ngoài ngập trời, chúng ta chỉ cầu bản thân sung sướng. Giả nhân vương duỗi tay gãi gãi tóc, bất đắc dĩ thở dài nói, vậy mục đích. Quy hoạch. Người mù từ cổ tay áo lấy ra một quả quyết, một bên lục một bên nói, mục đích và quyền mưu kia thậm chí bao gồm giữ được quyền tự trị của địa phương kia, đều dùng việc này để lấy lý do thôi. Làm bản thân cảm thấy không xử lý việc đó theo cảm tính nữa. Nói trắng ra, coi như triều đình thật sự muốn phát quan địa phương xuống. Ta cũng có trăm ngàn loại biện pháp để người ta không cách nào nhúng tay vào. Người mù lột xong quả quyết, để một muối vào trong miệng, một đưa một muối khác cho giả nhân vương. À, há mồm. Cẩu Mạc Ly tức giận hé miệng. Sau đó lại thấy người mù lại đưa muối này đưa vào chính miệng người mù hắn. Kế tiếp. Rất nhiều quan viên và bá tánh ra ngoài thành chuẩn bị nghênh đón Bình Giả Bá đại giá Lịch Thiên Thành, đã thấy một màn để bọn họ khiếp sợ. Bình Giả Bá cưỡi tỳ hưu đi phía trước, phía sau chính là kỵ binh thân vệ của Bình Giả Bá. Giữa đội ngũ còn có một chiếc xe ngựa, mà ai cũng có thể đoán được trong chiếc xe ngựa đó có ai. Khởi cơ. Sáu kỵ binh khởi động cơ trắng trong tay. Vĩnh Bình tháng 4 năm thứ 3, Bình Giả Bá mặc đồ tang nhập Lịch Thiên Thành. Vó ngựa dẫm đạp lên gạch xanh Lịch Thiên Thành, phát ra tiếng trầm đục. Người cầm đầu, mặc một thân bạch hiếu, tỳ hưu dưới hàng chậm rãi đi về phía trước. Một đám quan lại chuẩn bị nghênh đón, sau khi nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trầm mặc, tất cả lời nói lời chúc náo nhiệt vui mừng và các tường đều không có đất dụng võ. Bá tánh Lịch Thiên Thành, nguyên bản đối với vị Bình Giả Bá này cảm thấy rất hứng thú, một nửa bởi chiến tích của Bình Giả Bá. Một nửa còn lại chính là công chúa đại sở kia. Bọn họ là tấn nhân, tất nhiên không có loại tự hào và vinh hạnh kia, nhưng cái này không gây trở lại để bọn họ tới xem náo nhiệt. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy một màn này, bá tánh Lịch Thiên Thành phảng phất nhớ lại hai năm trước, phu nhân Tĩnh Nam Hầu đột nhiên qua đời để toàn bộ Lịch Thiên Thành nhập được áp lực khủng bố. Không có người dám đi lên ngăn trở, bọn hắn chỉ dám đứng xa xa quan sát. Thái thú Lịch Thiên Thành đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, bởi một đám quan lớn và quyền quý chân chính tại Lịch Thiên Thành mà hắn đại biểu cũng không xuất hiện nơi này. Bình Giả Bá phụng chiếu nhập kinh, bọn họ đã biết, nhưng trên đường Bình Giả Bá nhập kinh không nên đi qua Lịch Thiên Thành mới đúng. Thân phận của bọn họ vốn cao, không cần thiết vội vàng ra ngoài thành nghênh đón, nếu thật sự làm, kỳ thật không phải biểu đạt cảm tình, mà là quỳ sát. Nhưng sau lưng, quản sự phủ thái thú đã đặt hết một tòa tửu lầu xịn sò nhất Lịch Thiên Thành, tính toán đón gió Bình Giả Bá. Nhưng mà, sau khi biết được Bình Giả Bá và thân về mặc đồ tan tiến vào thành, tên quản sự kia lại hủy dự định đêm nay. Ngốc tử đều rõ ràng, đêm nay không thích hợp ăn tiệc. Đội ngũ đã tiến vào bên trong Lịch Thiên Thành. Cuối cùng ngừng lại trước phủ cũ của Tĩnh Nam Hầu. Bản hiệu Tĩnh Nam Hầu phủ vẫn còn nơi đó đã từng có thời gian là Tĩnh Nam Vương phủ, nhưng sau nay việc đồ sát sở quân tại Ngọc Bàn Thành, để Yến Hoàng gọt luôn vương tước của Điền Vô Kính. Trong quân có thể không chú ý cái này, vẫn như cũ gọi Điền Vô Kính là vương gia, hơn nữa còn rất vui vẻ. Nhưng trên mặt Lịch Thiên Thành, tấm biển này tất nhiên phải đổi rồi. Hai tôn sư tử bằng đá kia vẫn còn nơi đó, thật ra không có ai động qua. Chương 1084, điều động rốt cuộc, nơi này là phủ đệ Tĩnh Nam Hầu. Đụng một khối bản hiệu còn dễ nói, nếu tiếp tục đụng cái khác bên trong, vậy ai nấy đều phải dè chừng. Rốt cuộc lĩnh Nam quân vẫn còn, bản thân Tĩnh Nam Hầu vẫn còn. Vẫn chưa thời điểm người thích làm gì thì làm đâu. Trịnh Bá Gia xoay người xuống ngựa, kỵ sĩ phía sau cũng xuống ngựa cùng nhau, hai sườn bên ngoài Tĩnh Nam Hầu phủ, có không ít bá tánh và quan viên đứng nơi đó, hơn nữa còn có nha dịch Lịch Thiên Thành đang khẩn trương duy trì trật tự. Hơn 800 năm trước, Đại Yến mới thành lập quốc gia, hiện giờ đang lấy thế đối ngoại tranh thiên hạ. Tự nhiên thân phận người trong kinh nghiệp sẽ siêu nhiên hơn mức bình thường. Hơn nữa trên người Bình Giả Bá mang rất nhiều thân phận quan trọng, càng là siêu nhiên trong siêu nhiên. Cho nên không ai ngăn cản, cũng không ai dám dò hỏi, bọn hắn chỉ có thể yên lặng quan sát. Màn che xe ngựa bị xốc lên, Hùng Lễ Tinh mặc một thân bạch tố xuống xe ngựa, rất an tĩnh đứng phía sau Trịnh Bá Gia. Đại môn Tĩnh Nam Hầu Phủ đang đóng, ngoài cửa có một đám giáp sĩ đang bảo hộ. Trong Hầu Phủ có linh đường của phu nhân Tĩnh Nam Hầu. Thời gian rất lâu tới nay, vẫn không có một tòa Tĩnh Nam Hầu Phủ nào cố định. Điền Gia không tính. Tòa nhà tại Nam Vọng Thành kia cũng không tính. Tòa phủ đệ trong Lịch Thiên Thành này, Tĩnh Nam Hầu thật ra đã ở khá lâu, nhưng vốn dĩ cũng không nên tính, nhưng bên trong lại có bài vị của Đỗ Quyên. Trịnh Bá Gia bước lên bậc thang. Trên thân hai tôn sư tử bằng đá kia tựa hồ vẫn tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt, đây là một cổ hương vị chú định. Làm bước chân Trịnh Bá Gia hơi lơ mơ. Ngay sau đó, hai bên sườn kia, một đám quỳ gối trước mặt Bình Giả Bá, tham kiến Bình Giả Bá Gia. Tham kiến Bình Giả Bá Gia. Từ sau khi Tĩnh Nam Hầu nắm giữa ấn soái quân Đông Chinh, chưa lần nào trở lại Lịch Thiên Thành. Đối với quân sĩ trong coi phủ đệ Tĩnh Nam Hầu này mà nói, Bình Giả Bá chính là khách nhân đầu tiên từ khi Tĩnh Nam Hầu rời đi. Trịnh Bá Gia và công chúa cùng nhau vào phủ, thân về phía sau cũng tranh nhau đuổi kịp, đợi sau khi mọi người tiến vào cửa, giáp sĩ ngoài cửa một lần nữa khép kín lại đại môn, cầm đao đứng ngoài. Đây vốn là mùa vạn vật xum xuê, nhưng bên trong hầu phủ lại có vẻ rất quạnh quẽ. Kỳ thật, từ ngày Đỗ Quyên chết, hầu phủ vẫn chưa từng xử lý qua. Thậm chí tòa linh đường kia cũng là bộ dáng lúc trước. Mặt sau linh đường có cái tiểu viện, trong viện có một ngôi mộ. Đúng vậy. Mộ Đỗ Quyên nằm trong phủ. Thế gian rất lớn, hơn phân nửa tấn địa do Tĩnh Nam Hầu đánh hạ, nhưng thê tử này lại không có một khối khu vực an giấc ngàn thu. Phần mộ tổ tiên điền thị của Điền Vô Kính, tuy nói vẫn còn, nhưng hiển nhiên không thể quay về. Trịnh Phàm ngồi trước ngạch cửa linh đường. Nhớ rõ ngày đó, khi Trịnh Bá Gia dục ngựa tiến vào Thiên Thành, khi tiến vào Hầu Phủ, Tĩnh Nam Hầu ngồi chỗ này. Cũng chính ngày kia, Điền Vô Kính một đêm bạc đầu. Thị thị phi phi, ai đúng ai sai, kỳ thật rất nhiều thứ đều rất khó nói. Rất nhiều chuyện vốn không phân đúng phân sai, cũng không phân ra đạo lý. Tướng công, ta đi lên dâng hương. Trịnh Phàm gật gật đầu. Công chúa đi vào linh đường dâng hương. Trịnh Phàm tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Lần này ngồi xuống, ngồi luôn đến đêm khuya. Trong lúc công chúa tới đây phủ thêm một tầng áo choàng cho Trịnh Bá Gia, sau đó lại rời đi. Kỳ thật, quan hệ giữa Trịnh Bá Gia và Đỗ Quyên cũng không tính tốt, khi sớm nhất cũng chỉ giúp Mật Điệp Tư làm một ít việc, sau đó cũng vì quan hệ giữa nàng và Điền Vô Kính, Trịnh Phàm da mặt dày hô vài tiếng tỉ. Ngồi nơi này, hồi tưởng ai điệu cho Đỗ Quyên lâu như vậy, đối với Trịnh Phàm mà nói, làm hơi quá mức. Trịnh Phàm hồi tưởng chính là Tĩnh Nam Hầu. Hắn còn nhớ rõ ở Thiên Đoạn Sơn Mạch, Tĩnh Nam Hầu hỏi hắn một ít chuyện về chăm sóc trẻ mới sinh. Khi đó, Trịnh Phàm cảm nhận hương vị thân thiết trên người Tĩnh Nam Hầu. Thời trẻ, thế nhân đều cho rằng Tĩnh Nam Hầu vì vinh hoa phú quý mới đồ diệt gia tộc, nhưng chờ đến khi Tĩnh Nam Hầu đại thắng từng hồi, rất ít người trên đời này còn dám nói lời này. Bởi rất hiển nhiên, nếu vì vinh hoa phú quý mà nói, Tĩnh Nam Hầu tạo phản làm hoàng đế không phải tốt hơn sao? Tứ đại quốc gia phương Đông, tướng lãnh kiệt xuất trong quân có thể nói vô số. Ai dám đứng ra khẳng định bản thân biết đánh trận giỏi hơn Điền Vô Kính? Còn nữa, Điền Thị vốn là nhất đẳng môn phiệt của Đại Yến. Ai? Trịnh Phàm lắc lắc đầu, tiếp tục ngồi chỗ kia. Ánh trăng tối nay mang theo hơi ấm, soi chiếu toàn bộ không gian này. Trịnh Phàm sờ sờ mặt, nhìn về phía bên cạnh, phản phất nhìn thấy Tĩnh Nam Hầu giống hắn đang ngồi chỗ này, mái tóc trắng tuyết. Hà tất khổ vậy? Đầu Trịnh Phàm hơi hơi buông xuống. Hắn đã ngủ rồi. Trong phủ thái thú Lịch Thiên Thành, Liêu Hiện ngồi ở trong thư phòng, trước mặt hắn có một đám quan lại đầu sỏ Lịch Thiên Thành. Thông báo đến từ Dĩnh Đô hơi chậm một ít. Một phong thư sớm nhất hẳn được đưa tới Kinh Đô, mà những thông tin giao lưu còn lại, tự nhiên sẽ chậm hơn. Sau giờ ngọ, Bình Giả Bá đã vào thành. Khi hoàng hôn, chuyện của Dĩnh Đô mới truyền đến phủ thái thú Lịch Thiên Thành. Lúc này, Chiêu Thảo Sử Lịch Thiên Thành rất cẩn thận nói, Bình Giả Bá, không phải cũng đến chỗ chúng ta bình định đi. Đại nhân đang ngồi, có người muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Bởi bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, khả năng nhóm đồng lưu tại Dĩnh Đô, lúc ấy cũng cười như vậy. Mọi người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Liêu Hiện mở miệng nói, điều động một nửa yến quân ngoài thành vào thành. Số lượng binh mã còn dư lại, chia làm hai bộ, cảnh giác tấn quân doanh. Mệnh lệnh tham tướng tấn quân doanh rằng tất cả tham tướng trở lên đều phải vào phủ thái thú, nói bản quan, muốn mở tiệc khao bọn họ. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Mặc kệ thế nào, tóm lại lo trước khỏi họa. Liêu Hiện cầm lấy lọ thuốc hít, hít hít, xua xua tay, nói, đều đi đi, nhà môn các bộ cần trở về chỉnh đốn lại một chút, không có chuyện thì tốt, nếu xảy ra chuyện, nhà môn người nào xảy ra chuyện người ấy tự phụ trách. Bất đồng với sự khẩn trương của trong ngoài Lịch Thiên Thành này chính là một đêm này. Trịnh Bá Gia tuy nói ngủ trên ngạch cửa, nhưng thật ra cảm giác ngủ rất ngon. Sau khi tỉnh lại, duỗi cái eo lười. Lúc này, người mù vừa lúc từ bên ngoài đi vào. Vừa lúc, cùng nhau đi ăn sáng đi. Bữa sáng rất đơn giản, xác thực nói, bởi trong phủ đệ không nhóm lửa, tất cả đều được mua từ bên ngoài. Trịnh Phàm cùng người mù hai người mặt đối mặt ngồi. Trịnh Bá Gia ăn cơm, còn người mù ăn cháo. Trước mặt còn bày ra rất nhiều đặc sản của Lịch Thiên Thành, nói chung rất phong phú. Chủ thượng, thuộc hạ đã thẩm vấn xong ba người hồn môn kia. Ân. Năng lực thẩm vấn của người mù, Trịnh Phàm vốn không ngoài ý muốn. Chương 1085, an bài, bọn họ xác thật là người hồn môn, trong hồn môn vốn không xưng hô môn phái, cũng không có tổ đình, bởi việc bọn họ làm vốn không thể tiết lộ ra ngoài sáng, cho nên không thể có sơn môn bên ngoài, sợ bị trả thù. Mà hang ổ của bọn họ lại ở Khúc Hạ Thành. Khúc Hạ Thành? Phải. Trịnh Bá Gia hỏi, tới nơi này làm gì? Bởi sư phụ bọn họ trong hồn môn được xưng là Trà Tán Nhân, bị người Mật Điệp Tư bắt, hiện tại bị nhốt trong đại lao Lịch Thiên Thành. Vị Trà Tán Nhân này liên lụy đến án tham ô quân tự, sẽ bị áp giải tiến Yến Kinh chịu thẩm, ba người bọn họ tính toán giải cứu sư phụ trên đường. Ngược lại cũng coi như có tính có nghĩa. Trịnh Bá Gia gật gật. Người mù nói, không, thật ra bởi sư phụ bọn họ đều đem tài sản thuộc về bọn họ giấu vào một chỗ bí mật, mà chỗ này chỉ có một mình sư phụ bọn hắn biết. Chính bọn họ nói, nếu không phải bởi cái này, bọn họ sẽ không quan tâm lão già kia sống chết ra sao. Ngô, thật phũ phàng. Hồn môn có rất nhiều mánh khóe lười biệt, khi chủ thượng nhìn thấy bọn họ đã lừa chính bản thân mình, để bản thân tuyệt đối tin tưởng phân phận ngụy trang kia, sau đó khi hành nghề sẽ diễn tuyệt đối chân thật. Lúc trước bọn họ kỳ thật đang luyện tập dưới chân núi Thiên Hổ Sơn. Sau khi luyện tập, bọn hắn lại tiến vào quán rượu kia ăn chút đồ. Hơi lòng vòng. Trịnh Bá Gia cười cười. Người mù nói, thuần túy do vận khí, chỉ có thể nói quá trùng hợp. Ha ha. Bọn họ luyện tập cũng vì tìm ra một ít vấn đề, cái này kỳ thật là một loại tự thôi miên, nhưng hiệu quả rất tốt, làm nữ nhân bị thôi miên thành cao độ của kiếm thánh, một lòng một dạ muốn nhìn kiếm của kiếm thánh. Người mù dừng một chút, bổ sung nói, đây là một loại, tự mình thôi miên. Bởi bọn họ phản đối mặt chính là người Mật Điệp Tư, cho nên không thể rụt rè chút nào. Đánh cuộc này đúng là lớn. Thuộc hạ cảm thấy, ba người này có thể tạm thời thu nhận, sau này nói không chừng sẽ hữu dụng. Trịnh Bá Gia gật gù, hỏi, Trà Tán Nhân đang ở Đại Lao? Phải. Muốn thu hết sao? Thuộc hạ cảm thấy, có thể được. Nhưng chờ lát nữa Cao Nghị cần phải đi theo ta, làm thế nào áp người trở về? Người mù cho ý kiến, để quân đội đóng quân tại Lịch Thiên Thành phải người áp giải về Tuyết Hải Quan là được, Trần Đại Hiệp có thể hỗ trợ phụ trách. Hắn rất dễ bị lừa. Đó là trước kia. Thôi, lần này Trần Đại Hiệp tới đây vì muốn học chút bản lĩnh của kiếm thánh, để Cao Nghị mang theo 100 thân vệ áp giải bọn họ về đi. Được. Lịch Thiên Thành có thả người hay không, Trịnh Bá Gia cảm thấy cái này không thành vấn đề. Chỉ cần hắn có thể lập tức rời nơi này, thái thú Lịch Thiên Thành khả năng sẽ đáp ứng gần như mọi điều kiện. Phú Thuận Nhĩ đâu? Trinh Phàm hỏi. Thuộc hạ không hỏi hắn điều tra ra cái gì. Cùng áp giải trở về đi. Vâng, chủ thượng. Trịnh Phàm gật gật đầu, dùng nốt bữa sáng. Hắn buông bát xuống, nói, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nắm chặt thời gian xuất phát đi. Yến Kinh. Trong ngự thư phòng Hoàng Cung. Nếu nói triều đình là trung tâm quyền lực của Đại Yến, như vậy ngự thư phòng này chính là tượng trưng cho trung tâm quyền lực của toàn bộ Đại Yến. Nếu đây là hoàng đế nhược thế, ngự thư phòng chỉ là một cái bài trí. Nhưng đương kim thánh thượng thực hiển nhiên không chút nào liên hệ với bài trí này. Mỗi ngày, tất cả ý chỉ được phát ra từ nơi này, đều được rất nhiều văn võ trung tâm nghiền ngẫm. Thiên uy khó dò. Trên người vị Yến Hoàng này được thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Sau ngự án, Yến Hoàng ném một phần tấu thư sang một bên. Ngụy Trung Hà hầu hạ bên người lập tức nâng tấu thư kia lên, đưa về phía trước mặt tể tướng Triệu Cửu Long. Rất nhiều thời điểm, trong ngự thư phòng trên cơ bản chỉ có hai vị quân thần này phê duyệt một ít tấu chương. Triệu Cửu Lãng xuất thân không quan trọng, được Yến Hoàng nhất cử đề bạt lên, nếu không có Trần Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu đứng phía trước, khả năng muốn nói quân thần tương đắc nhất Đại Yến chính là vị tể tướng này. Triệu Cửu Long liếc mắt thấy đây chính là tấu thư đến từ Thái Thú Dĩnh Đô Mao Minh Tài. Một tháng vừa rồi, tấu thư đến từ Dĩnh Đô đưa tới nhiều hơn bình thường mấy lần. Nhưng lúc này không phải bởi chuyện phản loạn hoặc thỉnh ngự bút tru diệt ai, mà nói họa đến từ Vọng Giang. Trước mắt, mùa mưa còn chưa tới, nhưng đã có một ít dấu hiệu, Mao Minh Tài xin triều đình phê thêm quân tự và lương thảo để xây dựng công trình trị thủy. Triệu Cửu Lang khép kín tấu thư, Yến Hoàng cười nói, Mao Minh Tài, xác thật là người biết làm việc. Triệu Cửu Long phụ họa nói, phải. Chuyện Dĩnh Đô phản loạn, để Tôn Thái Phó một lần nữa rời núi làm kết thúc, Mao Minh Tài chưa tiếp tục nhìn chằm chằm những việc này, mà nhắm đến phương diện trị thủy. Xác thật là một vị quan viên có trách nhiệm. Một chút quan viên, khi đấu đá trên triều đình đều tận hết sức lực, mà trên công việc lại rất đùn đẩy trách nhiệm, loại người này vô dụng đối với quốc gia. Bệ hạ, việc trị Thủy Vọng Giang vốn là việc những năm qua Tư Đồ Gia đều làm. Mấy năm nay bởi chiến sự bị trì hoãn, nếu đúng như Mao Minh Tài nói, chúng ta tự nhiên cần sớm phòng bị trước, tam tấn chi địa đang nghỉ ngơi lấy sức, không thể để nạn lũ lụt xâm hại. Hiện tại Đại Yến đang đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là quá trình thâu tóm tấn địa thật sự quá nhanh. Nguyên bản, đánh hạ một nửa, chậm rãi thu nạp thu thập, còn không có vấn đề, nhưng Nệ Hà giả nhân nhập quan một chuyến, cuối cùng khiến cho tỉnh Nam Hầu lần thứ hai nắm giữ ấn soái trực tiếp chiếm trọn tam tấn chi địa. Cứ như vậy, toàn bộ gánh nặng phòng ngự và thống trị của tấn địa trên cơ bản đều cần Yến quốc nơi này truyền máu cho tấn địa. Hiện tại, đã không chờ mong trong khoảng thời gian ngắn tấn địa có thể hỗ trợ Yến địa, chỉ cầu tấn địa nhanh chóng phục hồi nguyên khí, giảm bớt gánh nặng cho Yến quốc. Công bộ đã phải chuyên gia xuống chủ trì công việc trị thủy, lại ra lệnh Mao Minh Tài bắt đầu sử dụng quan lại công bố ngày xưa của thành quốc và người có kinh nghiệm trị thủy tham dự. Ái Khanh đi an bài. Vâng, bệ hạ. Ngũ hoàng tử Cơ Thành Mân quan sát động tĩnh công bộ, không phải từ trước đến nay hắn rất thích cái này sao, lần này trẫm cho hắn một cơ hội, Đại Yến ta không nuôi vương gia phế vật. Bệ hạ, ngài muốn để Ngũ điện hạ tức khắc theo người công bộ đến Vĩnh Đô sao? Yến Hoàng nói, không vội. Bình Giả Bá sắp tới kinh đi. Ngụy Trung Hà lập tức đáp lại nói, bẩm bệ hạ, hẳn sắp tới rồi. Công bộ bên kia còn cần thời gian chuẩn bị, hộ bộ bên kia cũng yêu cầu thêm quân nhu tiếp viện cho Vĩnh Đô, chờ khi Bình Giả Bá thuận đường trở về, để Thành Mân đi theo Bình Giả Bá trở lại tấn địa đi. Chương 1086, càng ngày càng không chịu nổi ủy khuất Yến Hoàng sực nhớ tới cái gì, nói tiếp, đúng rồi, Ái Khanh nhìn qua tấu thư của Vô Cương chưa? Bẩm bệ hạ, thần đã nhìn rồi, Đại Điện Hạ ở Nam Vọng Thành xuất quân liên tục đánh tan hai lộ càn quân, đem cục diện ổn định xuống. Trên đời này, trừ bỏ Vô Kính, trẫm còn chưa gặp qua vị tướng quân nào bách chiến bách thắng, Đại Yến ta cũng chỉ có một Điền Vô Kính mà thôi. Yến Hoàng tự hồ đang hồi tưởng lại, nói tiếp, đứa nhỏ này từ nhỏ được trẫm đưa vào trong quân doanh lớn lên, cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá nặng, nguyên bản trẫm còn tưởng thất bại trận Vọng Giang kia để nó tiêu cực. Xem ra do trẫm quá lo lắng. Lấy danh nghĩa trung tâm, Hà chỉ ngợi khen, đồng thời cảnh cáo lần này chớ có tham công liều lĩnh, đem cục diện ổn định là được, trẫm lo lắng quá muốn mưu cầu quân công. Bệ hạ, đại hoàng tử Dụng Bình từ trước đến nay đều trầm ổn cẩn thận. Yến Hoàng lắc lắc tay, nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi, Ái Khanh vẫn nên về sớm ông cháu gái đi. Con dâu trưởng tử Triệu Cửu Long mới sinh bé gái. Thần, tạ chủ Long ân. Đợi sau khi Triệu Cửu Lang rời khỏi ngự thư phòng. Nguyên bản Yến Hoàng đang tĩnh tọa sau ngự án, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngụy Trung Hà đứng một bên. Lập tức móc ra một cái khăn đưa cho Yến Hoàng. Khụ. Khụ. Yến Hoàng bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Đợi sau khi đỡ đỡ một chút, Ngụy Trung Hà lập tức thu hồi chiếc khăn nhiễm máu, sau đó bưng nước trà lên. Bệnh tình mới chuyển biến tốt đẹp hơn 2 năm, sắp tới lại bắt đầu tái phát. Toàn bộ đại nội, chỉ có bản nhân Ngụy Trung Hà mới chân chính rõ ràng bệnh tình Yến Hoàng biến hóa thế nào. Yến Hoàng băng chén trà, uống một ngụm, nói, Trịnh Phàm cụ thể nhập kinh vào ngày nào? Bẩm bệ hạ, chính ngọ ngày sau. Yến Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đặt chén trà trên bàn, hơi hơi nhắm mắt lại. Nói, tốt. Bệ hạ, nô tài cả gan, an bài ngày sau. Mí mắt Yến Hoàng đang khép khép chậm rãi mở, ánh mắt lại dùng trên người Ngụy Trung Hà, nói, thế nào, đến tên nô tài ngươi cũng cảm thấy Trịnh Phàm hắn đi một chuyến đến Lịch Thiên Thành, để trẫm cũng phải suy nghĩ biện pháp. Ngụy Trung Hà lập tức quỳ sát xuống, dập đầu nói, nô tài không dám. Nô tài đáng chết. Yến Hoàng lại chậm rãi nhắm mắt lạ. À. Bởi Cao Nghị dẫn 100 thân vệ áp giải người trở lại Tuyết Hải Quan, cho nên số lượng thân vệ đi bên người Trịnh Bá Gia đã ít đi rất nhiều, nhưng vấn đề cũng không lớn. Thứ nhất. Có kiếm thánh bên người. Thứ hai, sau khi đi từ Lịch Thiên Thành đến Yến Cảnh, phương diện an toàn đã được đảm bảo, dưới tiền đề không xuất hiện đại lượng người mai phục. Trên cơ bản sẽ không sinh ra bất kỳ uy hiếp gì đối với Trịnh Bá Gia. Một đường thuận lợi, trước ngày thánh chỉ yêu cầu đến, đội ngũ của Trịnh Bá Gia đã đi tới ngoài kinh thành. Lần trước nhập kinh, Trịnh Bá Gia hắn vẫn chỉ là một tên thân vệ bên người Tĩnh Nam Hầu. Lúc này đây, sớm trong địa phận Thiên Đài huyện ngoài kinh thành đã có người lễ bộ và cấm quân sớm chờ từ trước. Nói chung, chuyện tiếp đón tướng lãnh bên ngoài vào kinh là chuyện của sinh bộ bên này. Tướng lãnh cấp thấp, vậy bản thân người nhanh nhẹn dựa theo ngày vào, sau khi đến kinh thành cần đưa tin cho nha môn binh bộ, từ lúc bắt đầu tiến vào nha môn binh bộ, ngươi phải cười nói với tất cả mọi người, không chỉ vậy còn phải dâng đặc sản lên, nếu không người khác sẽ cảm thấy ngươi không quy củ. Còn tướng lãnh cấp bậc cao, binh bộ sẽ phải người tới đón ngươi, theo người cùng nhập kinh, cùng nhau tiến vào nha môn đưa tin, ở trong nha môn, ngoài mấy vị đại lão binh bộ kia, những người còn lại, người đều có thể chuyện trò vui vẻ. Mà một khi người lễ bộ xuất động, vậy thường thường ý nghĩa. Binh bộ, loại nha môn quê mùa này, ngươi không cần thiết đi, chính bọn họ sẽ phải người đi phủ đệ ngươi hoặc tìm ngươi. Mà ngươi, hoặc trực tiếp tiến cung diện thánh, hoặc chuẩn bị nghi thức vào thành. Trịnh Bá Gia là người sau, người lễ bộ cố ý tới thông báo Trịnh Bá Gia, khi nhập kinh vào thành sẽ có những nghi thức gì. Mà cấm quân tới đây, thứ nhất đảm đương thành lực lượng bảo vệ, thứ hai chính là biến thành đội danh dự. Trịnh Bá Gia mặc kim giáp, cầm mang đao, đồng thời để công chúa thay hoa trang. Xe ngựa được ngự tử đang chuẩn bị sẵn sàng chờ bên ngoài. Có lẽ sợ công chúa không đủ đồ trang sức. Người lễ bộ còn mang theo quần áo tinh xảo cùng với đủ loại trang sức, đây vốn là đồ ban thưởng, cho nên tự nhiên không cần thu hồi. Đợi sau khi tất cả đều thỏa đáng rồi, Trịnh Bá Gia tiến lên xe ngựa, ngồi cùng Hùng Lệ Tinh, rốt cuộc khoảng cách đội ngũ đến kinh thành vẫn còn một đoạn đường nữa. Ai, trước kia Yến Quốc không chú nhiều như vậy. Nhớ lại trước đây khi hắn nhập kinh, lễ nghi không càng rườm rà như vậy. Trên thực tế, nguyên nhân mấy trăm năm qua Yến Nhân bị Càn Nhân gọi là Yến Mang Tử, cũng bởi Yến Nhân không thèm để ý đến cái gọi là lễ nghi phiền phức này. Nhưng hiện tại trong mấy năm vừa qua, Đại Yến liên tục búa tạ Càn Quốc, Sở Quốc, còn thâu tóm Tấn Quốc, trở thành đệ nhất đế quốc phương Đông, rốt cuộc bắt đầu chú trọng, thể diện. Hùng Lệ Tinh mở miệng nói, cường giả vi tôn, cường giả làm cái gì cũng đều là đúng, đều có đạo lý. Kỳ thật, lễ tiết đại yến này thật ra không rườm rà bằng Sở Quốc chúng ta. Nhìn trên đầu người đội nhiều thứ như vậy, không mệt sao? Thành thói quen rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Hùng Lệ Tinh lắc đầu, nói, cứ ngồi như vậy đi, nếu không chờ lát nữa còn phải dọn dẹp lại, thật phiền toái. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, dường nhiên trên vách xe. Nhắm mắt lại. Đây là lần thứ hai tướng công vào kinh. Phải. Lần đầu tiên đi theo Tĩnh Nam Hầu, ta là thân vệ của hắn, nhưng cũng ngồi trong xe ngựa. Hùng Lệ Tinh thấy khi trượng phu nàng nói lời này, trong giọng nói có một vệt kiêu ngạo. Khi đó, tướng công đã được hầu gia coi trọng. Xem như vậy đi, khi đó trong đầu ta còn nghĩ, ta cũng muốn có một chiếc xe ngựa to, bên cạnh có giai nhân, trước mặt cũng có vài đầu tiểu miêu rung bần bật. Cái này dễ làm, Triệu Thành. Có nô tài. Tiến vào. Vâng, Điện Hạ. Triệu Công Công cong eo vào, quỳ gối nơi đó. Trịnh Bá Gia mở mắt ra, nhìn Triệu Thành, lắc đầu. Nói, hắn không được linh hoạt như ta trước đó. Bá Gia ngài nói vậy, nô tài làm sao sánh được só với Bá Gia. Đi ra ngoài đi. Vâng, Bá Gia. Triệu Công Công lại đi ra ngoài. Hùng Lệ Tinh hơi thương cảm nói, cho nên, lúc trước tướng công cũng không dễ dàng gì. Khi vừa mới bắt đầu bò lên trên, khẳng định phải cẩn thận một chút, lại muốn biểu hiện ra chỗ bản thân hữu dụng, còn nửa trên mặt lúc nào cũng phải nở nụ cười, hiện tại hồi tưởng lại, đúng là thấy bản thân rất lợi hại. Hiện tại, càng ngày càng chịu không nổi ủy khuất. Chương 1087, Thái tử tiếp giá, hoàng tử dắt ngựa. Tướng công kiêu ngạo. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, hiện tại nếu vẫn phải cúi đầu khom lưng trước nhiều người, phấn đấu trước đây của ta há còn ý nghĩa gì? Lời tướng công nói, luôn khiến người ta tỉnh ngộ. Kỳ thật, hiện tại ta rất chờ mong lần tiếp theo vào kinh, bởi hẳn lần này sẽ không giống lần trước. Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của vị lễ bộ kia, Bá Gia, đã đến giờ. Được. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, nhìn công chúa, nói, hôm nay xong chuyện này, sau này nếu ngươi không muốn mà nói, ta sẽ không để ngươi xuất đầu lộ diện. Lời này của tướng công là thật. Coi như trong dân gian, làm gì có ông chồng nào thích mang lão bà ra bên ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà chứ. Nhưng người ta cảm thấy có thể giúp người làm một ít việc, rất vui vẻ. Nói chung người cảm thấy vui vẻ là được. Trịnh Bá Gia duỗi tay sờ sờ cầm Hùng Lệ Tinh, sau đó đi ra xe ngựa. Kim Giáp. Tỳ Hưu. Hai bên có cấm quân mở đường. Phía sau chính là xe ngựa được trang trí tinh mỹ. Phía dưới của thành có một đám người. Lịch Thiên Thành dù sao cũng là tấn địa, nhưng trên lãnh thổ Yến quốc, bá tánh Yến địa tự nhiên đối với Bình Giả Bá có một loại vô cùng nhiệt tình và kích động. Bởi rốt cuộc Bình Giả Bá giống như bọn họ, là Yến nhân. Tỉnh Nam Hầu công cao cái thế, nhưng một vết nhơ tự diệt mãn môn này, làm danh tiếng của hắn trong dân gian luôn luôn không tốt, ngược lại Bình Giả Bá xuất thân từ bá tánh, nhiều lần lập được chiến công hiển hách, tự nhiên trở thành đối tượng tán dương của bá tánh các nơi Yến địa. Huống chi bên cạnh Bình Giả Bá còn có công chúa Đại Sở. Đội ngũ tiến lên đến cửa thành, bá tánh bên ngoài không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Nhân số rất nhiều, đếm không hết. Nhưng lúc này Trịnh Bá Gia vẫn hơi tưởng niệm Tuyết Hải Quan, bởi quân dân Tuyết Hải Quan. Càng hiểu được làm cách nào phối hợp với hắn, làm thế nào phối hợp đúng nhịp đối với Bình Giả Bá. Có lẽ lúc trước Trịnh Bá Gia đi theo Tỉnh Nam Hầu nhập kinh, từng hâm mộ qua hình ảnh bá đạo của Tỉnh Nam Hầu, ảo tưởng bản thân sau này cũng nhận được sự ngưỡng mộ, vạn chúng chú mục như vậy. Nhưng sau khi hắn đứng trên vị trí này, đối mặt với cảnh tượng như vậy, ngược lại trong lòng cảm thấy rất bình thường. Thứ không chiếm được vĩnh viễn khiến người xôn xao, khi người thật sự đạt được nó sẽ trở nên rất bình thường, bởi tầm mắt, địa vị của ngươi đã sớm như nước lên thuyền lên rồi. Lễ bộ thị lang Quách Hữu cầm thánh chỉ tiến lên, bên cạnh người này có một vị nam tử trẻ tuổi mặc mãng bào. Hắn là một vương gia trẻ tuổi như vậy. Là hoàng tử sao? Bệ hạ có chỉ. Trịnh Bá Gia chuẩn bị xuống dưới tiếp chỉ. Chuẩn Bình Giả Bá tiếp chỉ trên lưng ngựa. Trịnh Bá Gia dừng động tác, chắp tay nói, tạ chủ Long Ân. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, tổng binh Tuyết Hải Quan thành quốc đại tướng quân Bình Giả Bá Trịnh Phàm, lập công trở về, trẫm tâm đại duyệt, đại yến ta đang trên thế khai thác đối ngoại. Tự nhiên cần có tướng lãnh anh liệt như Bình Giả Bá làm cánh chim đầu đàn. Như vậy cơ nghiệp đại yến ta mới có thể vĩnh viễn trường tồn. Phàm là công thần, trẫm, tuyệt đối không bủng xỉn, đặt ban nghi thức nhập kinh, hoàng tử dẫn ngựa, chiều cao thiên hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, lễ bộ thị lang Quách Hữu tiến lên, đưa thánh chỉ lên tay Trịnh Phàm, đồng thời ngũ hoàng tử Cơ Thành Mân tiến lên, duỗi tay giữ chặt dây cương trên cổ Tỳ Hưu. Làm phiền điện hạ. Cơ Thành Mân cười nói, không sao. Ngay sau đó, đội ngũ nhập kinh. Trịnh Bá Gia vẫn luôn rất muốn hỏi một chút, vị này, rốt cuộc là Tử Điện Hạ hay là Ngũ Điện Hạ? Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam và Lão Lục. Trịnh Bá Gia đều gặp qua, Lão Thất vẫn là hai tử, chỉ còn Lão Tứ và Lão Ngũ, Trịnh Bá Gia vẫn chưa từng gặp qua. Nhưng Trịnh Bá Gia để ý trên tay đối phương cầm dây cương. Trên móng tay có vết mực đen, đây hẳn thường dùng mực gây ra. Lúc này Trịnh Bá Gia mới bừng tỉnh, hẳn là vị hoàng tử thích làm nghề thợ mộc kia. Đội ngũ hành tẩu tiến vào trong kinh thành, hai bên đường và hai bên trên nhà lầu, đều là bá tánh tranh nhau đến xem, biển người tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Khi đội ngũ tiến lên trước phố, phía trước đã có một đội giáp sĩ cấm quân đã chuẩn bị ổn thỏa, người cầm đầu mặc một thân hoàng bào. Đứng trên thượng đài. Đúng là thái tử Cơ Thành Lãng. Cách thật xa, Trịnh Bá Gia thấy thái tử gia, có thể rất rõ ràng nhận thấy, thái tử gia rất gầy, tinh khí thần cả người đều rất uể oải. Rõ ràng trên thân mặc bộ hoàng bào cao hơn các hoàng tử khác một bậc, lại cho người ta cảm giác hắn đã không chống nổi bộ quần áo này. Vị thái tử gia này, mấy năm nay trải qua không tốt lắm, đầu tiên mẫu tộc bị diệt, theo sau là hôn sự quận chúa vĩnh viễn bị gác lại, sau đó lại là hoàng hậu từ trần. Những đả kích liên tiếp này ập đến, hắn còn có thể tiếp tục đứng nơi đó, đã rất khó lường. Kỳ thật, nếu chuyện thuận lợi mà nói, cậu ruột của thái tử gia chính là Tỉnh Nam Hầu, bố vợ thái tử gia chính là Trần Bắc Hầu, bản thân thái tử gia càng tọa trấn Đông Cung, có nền tảng lập quốc, quả thực không cần quá thuận lợi. Nhưng Trịnh Bá Gia rõ ràng, hắn càng thuận lợi như vậy, hắn càng không có khả năng thuận lợi lên. Rốt cuộc, bất luận hoàng đế nào đang tại vị, đều không thể cho xuất hiện loại người thừa kế này tồn tại. Nói câu không dễ nghe, nếu thật sự như vậy, bằng lực lượng thái tử, hắn thật sự có thể trực tiếp cướp ngôi, dù sao Nam Bắc Nhị Hầu đều đứng sau lưng hắn. Hai nhánh binh mã mạnh nhất Đại Yến đều chống lưng cho hắn, đồng thời bản thân hắn chính chủ nhân Đông Cung, lại dùng đủ loại thủ đoạn hứa hẹn chính sách ôn hòa sau này, vì Yến Hoàng gia tùy thời có thể biến thành Thái Thượng Hoàng. Thái tử gia đang đứng trên thượng đài, đôi tay chắp phía sau, phản phất tùy thời khả năng bị gió mạnh trên thượng đài thổi bay, nhưng hắn vẫn cất cao giọng nói, khẩu dụ của bệ hạ, chuẩn bình giả bá lưng ngựa nghe tuyên chỉ. Tiếp chỉ trên lưng ngựa vốn là một loại vinh dự, coi như đặt ở càn quốc cũng như vậy, công thần danh tướng nhập kinh, vì tỏ vẻ ban thưởng đối với những người này. Tự nhiên có thể miễn nghi thức quỳ này, nếu không một đường tuyên chỉ một đường quỳ, quá phá hư bầu không khí. Trịnh bá gia chắp tay nói, thần cung thỉnh thánh an. Thái tử gia ông quyền hướng về phía hoàng cung nói, thánh cung an. Ngay sau đó, thái tử mặt hướng Trịnh Phàm, nói, bình giả bá vì nước lập công, mệnh thái tử ngự tiền tiếp giá, tiến thẳng vào cửa cung. Ý chính là, để thái tử dẫn đường cho Trịnh bá gia. Thần, tạ chủ Long Ân. Kế tiếp, thái tử cưỡi ngựa đi về phía trước, Trịnh bá gia cưỡi tỳ hưu, đi theo phía sau. Trước có hoàng tử dẫn ngựa, sau có thái tử dẫn giá, phần vinh dự này có thể nói chưa từng có. Chương 1088, Phân Phong khi vào thành, trong ý chỉ của Yến Hoàng nói muốn thiên kim thị mã cốt, hắn xác thật an bài như vậy. Khả năng lần này bình giả bá vào thành tạo ra độ náo nhiệt, không khoa trương như lần trước lục hoàng tử đại hôn, nhưng trên mặt quy cách lại hiển nhiên cao hơn. Sau mấy năm nữa, phạm bá tánh nhập kinh nhắc tới bình giả bá, đều không thể không thuận miệng đề một câu phong cảnh khi bình giả bá nhập kinh. Mà ngũ hoàng tử vào lúc này cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục dẫn ngựa nữa, ngược lại lùi về phía sau đi lên một chiếc xe ngựa khác. Bên trong xe ngựa, tứ hoàng tử đang ngồi nơi đó lột đậu phộng ăn. Thấy lão ngũ đi lên, cười nói, chân cẳng còn tốt không? Mệt chết ta. Lão ngũ trực tiếp bỏ giày. Tứ hoàng tử hơi ghét bỏ mà vẫy vẫy tay. Ai nhà, đầu tỳ hưu kia vẫn luôn thở phì phò vào lưng ta, làm đệ đệ ta như vào lòng hấp, kém chút bị chưng chín. Ha ha, dù sao không lâu sau đó ngươi cũng phải đi theo Trịnh bá gia rời kinh đô đến Tấn Địa, trước tiên tạo quan hệ với hắn cũng không, tứ ca, ta chính là hoàng tử. Vậy ngươi nói xem, nếu bầu trời có mưa đá rơi xuống, nhất định phải chọn một người nhất định chết, để phụ hoàng chọn, ai sẽ chết? Hoa! Tứ ca, đệ đệ biết người bởi không bắt được cơ hội đến Nam Vọng Thành mà trong lòng không thoải mái. Nhưng không cần thiết nói thẳng, nói móc đệ đệ như vậy. Lão đại ở Nam Vọng Thành bên kia, dựa vào giết càn nhân lập công, một lần nữa đứng lên. Chuyện này kỳ thật tứ hoàng tử vẫn luôn mong đợi. Bảy vị hoàng tử của Yến Hoàng, người chân chính biết việc binh, lão đại xem như một cái, lão tứ kỳ thật cũng tính, bởi mẫu tộc lão tứ chính là Đặng Gia Tam Thạch. Một môn phiệt quân công truyền thừa đến nay. Nhưng Đặng gia tránh thoát ngựa đạp môn phiệt, nhưng trong trận Vọng Giang đại chiến lần đầu tiên, tất cả nội tình và danh vọng đều bị đốt quách rồi. Nguyên bản tứ hoàng tử cho rằng đại hoàng tử cưới công chúa mang tộc đã không có cơ hội ra ngoài lãnh binh. Ai biết sứ giả mang tộc bên kia bỗng nhiên làm chậm lại thân phận, đồng thời lão lục thao tác một phen, cuối cùng lão đại trên triều đình bày ra tư thái nếu không được lãnh binh phục vụ đất nước sẽ chết cho xong đối với cây cột trên triều đình. Nói chung thật sự mạnh mẽ đem chuyện lãnh binh đến Nam Vọng Thành từ trong tay tứ hoàng tử cướp đi mất. Rốt cuộc ta không phải đại ca, ha ha, ta nói, tứ ca, nghe đệ đệ khuyên một câu, hiện tại ta cũng không mơ tưởng nhiều đến cái đó, mau mau chạy nhanh bắt lấy cơ hội, hướng tiểu lục tử bán một cái tốt đẹp, rốt cuộc đây là huynh đệ nhà Minh. Coi như đánh gãy xương cốt còn dính gân. Sắc mặt tứ hoàng tử hơi tối tăm. Bởi có một chút lời nói, hắn không thể nói. Bởi lúc trước khi lão Tam tính kế Trinh Phàm, hắn kỳ thật cũng đứng sau lưng quạt gió thêm củi, cuối cùng để lão Tam hoàn toàn suy sụp. Tứ hoàng tử không rõ ràng lắm, chuyện này, Trịnh Phàm có biết hay không? Lão ngủ một bên xoa chân một bên tiếp tục nói, hô hộ, dù sao việc này đệ đệ ta đã rõ ràng, vị trí này không dễ tranh, ta cũng không muốn tranh, tuy làm việc ở công bộ hơi vất vả, nhưng cuối cùng đệ đệ ta đã có việc để làm, đi bên ngoài trông thấy việc đời. Nói chung vẫn tốt hơn việc vẫn luôn ngồi tù trong kinh thành này. Ngươi đã rõ ràng. Tứ hoàng tử nói, nhưng Tiểu Lục, hắn có thể phóng đến hạ chúng ta. Thế thì sao, không bỏ xuống được thì sao? Lão nhị ít nhất còn chiếm một cái danh phận làm chủ Đông Cung, đừng nhìn hiện tại đang nghèo túng như vậy, nền tảng lập quốc tuy đang phiêu diêu, nhưng ít nhất lão nhị vẫn còn cơ hội. Dừng một chút, ngũ hoàng tử tiếp tục nói, còn Tiểu Lục tử, càng không cần phải nói, lão đại đã đứng sau lưng hắn. Hai ta, làm sao bây giờ? Ngũ đệ, ta không phục. Không phục, nghẹn. Ngũ hoàng tử một lần nữa xỏ lại giày, tiếp tục nói, ngươi thế nào không chỉ đổi mãn bào, chờ lát nữa nói không chừng phụ hoàng sẽ truyền vào dùng yến. Đang mang theo, ngại nóng, mặt dễ đổ mồ hôi, chờ lát nữa lại mặc. Đúng rồi, đừng chỉ ăn đậu phộng, ta bảo người mang đồ ăn mà. Chờ lát nữa phụ hoàng mở tiệc chiêu đãi, chúng ta cần phải đến ngồi, ngươi muốn ta mang đồ ăn làm cái gì? Ngươi không mang. Đã quên. Ngươi. Ai, Trịnh Phàm và ta đều là người cùng thế hệ, khi dự tiệc, phụ hoàng tất nhiên muốn mượn Trịnh Phàm tới gõ chúng ta, nói chúng ta như thế nào không tiền đồ không có chí tiến thủ vân vân, đến lúc đó, chỉ lo dập đầu thỉnh tội, sao có thể lo lắng đến việc ăn cơm. Vậy hử, ta đây sai người đi mua thức ăn. Đội ngũ của Trịnh Bá Gia đã đi vào cửa hoàng cung. Vào lúc này đội ngũ ngừng lại. Một ông lão đầu bạc đang đứng trước cửa cung, trong tay cầm thánh chỉ. Thái tử quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Bá Gia, nói, đây là sắc phong cho công chúa. Đây là câu đầu tiên thái tử nói với Trịnh Bá Gia dọc theo đường đi đến nay. Sắc phong công chúa, không thể là quan viên, mà hẳn là tông chính, cũng chính là tộc trưởng Cơ Gia. Hơn 800 năm trước, Yến Hầu Sở Hầu đều là thần tử của Thiên Tử Đại Hạ, phụng mệnh khai biến, tuy rằng hiện giờ hai nước trước đó không lâu vừa mới còn khai chiến, nhưng đây là hàng xóm. Đánh lộn giữa hai đại nhân, nói chung không đến mức xì hơi phát hỏa đối với một hài tử tới nhà người chơi, cái này không khỏi quá mất mặt. Cho nên, để Đại Tông Chính đến tuyên chỉ sắc phong, đại biểu cho một loại liên hệ gia tộc giữa Cô Thị và Hùng Thị. Công chúa Sở Quốc Hùng Lệ Tinh tiếp chỉ. Hùng Lệ Tinh từ bên trong xe ngựa đi ra, nàng mặc một thân hoa trang, chậm rãi quỳ rạp trên đất. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, đối với việc công chúa Sở Quốc nhập yến, trên thánh chỉ dùng đều là từ ngữ ca ngợi, cũng không xem công chúa như tù binh hoặc một vật phẩm ra khoe, riêng điểm đại khí này. Yến hoàng không thiếu. Cao hứng tự nhiên là cao hứng, rốt cuộc đây là chuyện liên quan đến mặt mũi, nhưng khi làm việc cũng cần có cách cục. Ban phong Hùng Lệ Tinh làm chiêu đức công chúa Đại Yến ta, đất phong Thương Huyện, xây phủ công chúa, khâm thử. Chiêu đức công chúa, danh hào này không tồi, so với cái loại quy thuận chính nghĩa công chúa này, dễ nghe hơn nhiều. Đương nhiên, càng khiến cho Trịnh Bá Gia chú ý chính là đất phong cho công chúa, Thương Huyện, địa phương này rất nghèo, cơ hồ không có dân cư gì. Bởi Thương Huyện chính là nơi đối diện mặt Nam Tuyết Hải Quan, là huyện thành nguyên bản thuộc về thành quốc gần Tuyết Hải Quan nhất. Yến Hoàng lựa chọn đất phong của công chúa ở Thương Huyện, kỳ thật đã biến tướng đưa Thương Huyện cho trượng phu công chúa là Trịnh Bá Gia. Cũng coi như đem quyền thống trị khối địa phương gần Tuyết Hải Quan kia giao cho Trịnh Phàm. Thần, tạ chủ Long Ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hùng Lệ Tinh tiếp chỉ. Chương 1089, Chuẩn Bình Giả Bá Không Quỳ Đại Tông Chính thân thiết nói, khuê nữ, đứng lên đi. Ngay sau đó, ánh mắt Đại Tông Chính nhìn về phía Trịnh Phàm. Từ trong tay người hầu lại tiếp nhận một đạo thánh chỉ, tổng binh Tuyết Hải Quan Đại Yến Kim Thành Quốc Đại Tướng Quân Bình Giả Bá Trịnh Phàm tiếp chỉ. Lúc này đây không bảo ngươi không xuống ngựa, cho nên Trịnh Bá Gia vẫn tuân theo quy củ quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, hôm nay trẫm tứ hôn, gả chiêu đức công chúa cho Bình Giả Bá Trịnh Phàm, hy vọng hai người bách niên hảo hợp. Đây là một cái quy trình. Tuy rằng Trịnh Bá Gia vẫn chưa làm cái gì, nhưng người ngoài xem ra, Trịnh Bá Gia và công chúa, cái gì cần làm đã làm rồi. Nhưng mà, công chúa vừa mới được Đại Yến thụ phong, tự nhiên một lần nữa cần một cái nhận định, cần một cái thủ tục gả cho Bình Giả Bá. Đồng thời, điều này mang ý nghĩa, đằng trước Trịnh Bá Gia đã thêm một cái danh hào mới, thêm một cái tiền tố mới. Tổng binh Tuyết Hải Quan Đại Yến Kim Thành Quốc Đại Tướng Quân Kim Phò Mã Đại Yến Bình Giả Bá Gia Trịnh Phàm. Thần, tạ chủ Long Ân. Mà khi bên này đang tuyên chỉ, bên kia, phía sau đội ngũ, Ngụy Trung Hà chủ động đi vào bên trong đội ngũ Trịnh Bá Gia, đi đến trước mặt một bạch y nam tử. Gặp qua kiếm thánh đại nhân, mời đại nhân theo nô tài, tất cả đều được chiêu đãi. Kỳ thật, chờ lát nữa có thể vào cung, nhưng chỉ có Trịnh Phạm và Hùng Lệ Tinh được đi, những người khác đều bị an trí làm việc khác. Nhưng kiếm thánh bất đồng với những người khác, hắn không thể được tùy tiện an trí, còn phải chuyên gia nhìn chằm chằm. Kiếm thánh biết rõ, cho nên cũng không cự tuyệt. Ai bảo, hắn còn có tiền án hành thích vua đây. Sau khi Trịnh Phàm và Hùng Lệ Tinh đều tiếp chỉ đứng dậy, Đại Tông Chính nói, vào cung đi, bệ hạ đang chờ các ngươi. Mà lúc này, trong cửa cung, thân ảnh Cơ Thành Quyết đã xuất hiện nơi đó. Phía sau cũng có hai con ngựa, trong tay hắn cũng cầm thánh chi. Đại Tông Chính cười nói, hẳn đây là ý chỉ chuẩn cưỡi ngựa trong cung. Trịnh Bá Gia mỉm cười đối với Đại Tông Chính, sau đó nắm tay Hùng Lệ Tinh đi lên, lúc này, Thái Tử, Đại Tông Chính và một đám ngoại quan người hầu nhóm hoạn quan cũng đều chuẩn bị cùng nhau vào cung. Đồng thời, Trịnh Bá Gia đã chuẩn bị tốt hôm nay tiếp đạo ý chỉ chuẩn cưỡi ngựa trong cung kia, chuẩn bị thuận thế quỳ xuống. Ai biết Cơ Thành Quyết vẫn cầm thánh chỉ đứng đó, vẫn không chịu mở ra, chờ đến khi Trịnh Bá Gia nắm tay công chúa đến trước mặt, Cơ Thành Quyết vẫn không chịu tuyên chỉ. Đang lúc mọi người đang rất nghi hoặc, Cơ Thành Quyết nhìn Trịnh Phạm, phun ra âm thanh cực kỳ thanh thúy. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia cũng nhìn Lục Hoàng Tử, đáp lễ bằng âm thanh cũng thanh thúy không kém khác. Trong lúc nhất thời, trong ngoài cửa cung, tất cả mọi người ngạc nhiên. Súc sinh. Tiện nhân. Đây là phương thức chào hỏi hoàn toàn mới. Đơn giản, dứt khoát, lại đánh thẳng vào nhân tâm. Trong ngoài cửa cung, từ Đại Tông Chính và Hoàng Tử cho tới hoạn quan cấm vệ nô bộc, phàm những người có thể sống sót và tồn tại trong hoàng cung này, tuyệt đối không có kẻ ngốc. Coi như người ăn xin trên đường. Cũng hiểu được người nào thiện tâm sẽ bố thí cho hắn do đó bắn tên có đích, người kiếm cơm trong cung, càng hiểu được một câu trong một cái biểu tình có khả năng chưa thâm ý thế nào. Trong mắt bọn họ, hai tiếp đón này chính là Lục Hoàng Tử làm trò trước mặt đám quan văn võ, cố ý triển lãm ra quan hệ giữa hắn và Bình Giả Bá. Cục diện chính trị đại yến, nhân Lục Hoàng Tử cường thể quật khởi, mà khiến cho cuộc chiến đoạt đích lập tức gây cấn lên, Đông Cung không ngừng suy yếu, Lục gia đảng không ngừng chống đỡ cường thịnh. Thế nhân đều biết Bình Giả Bá thời trẻ lập nghiệp, chính dựa vào con đường đi theo Lục Hoàng Tử. Bởi cứu Lục Hoàng Tử, thông qua Lục Hoàng Tử vận tác, Bình Giả Bá mới có thể từ chức vụ hộ thương giáo úy Hổ Đầu Thành, điều đến Nam Vọng Thành nhập chức phòng giữ Thúy Liễu Bảo, đuổi kịp một hồi Tam Quốc đại chiến kia. Sau đó, Lục Hoàng Tử chưa bao giờ đoạn tuyệt tiếp tục giúp đỡ và duy trì Bình Giả Bá, thời trẻ ở Thúy Liễu Bảo, binh mã dưới trướng Bình Giả Bá khi xuất chiến, mỗi người mặc giáp, một người song mã, nói câu không dễ nghe, đây chỉ là quân đầu lĩnh địa phương mà trên phương diện tranh bị lại không thua kém gì Trấn Bắc quân chính hiệu. Bình Giả Bá đánh giặc lợi hại. Điểm này không ai hoài nghi. Nhưng mọi người cũng rõ ràng một việc, coi như trưởng quầy tại ba biết làm ăn buôn bán, ngay từ đầu nếu không có tiền vố, hắn chỉ có thể đi đến bến sông bốc vách làm cu li nuôi sống già trẻ một nhà. Bình Giả Bá nhập kinh. Ngũ Hoàng Tử dẫn ngựa. Thái Tử Gia dẫn giá. Lục Hoàng Tử đứng trong cửa cung, há mồm nói một câu, súc sinh. Cái này không thể nghi ngờ là một loại tín hiệu chính trị. Bình Giả Bá cũng có thể trực tiếp quỳ sát xuống đối với Lục Hoàng Tử, hô to, môn hạ chó săn của Điện Hạ tiểu phàm tử thỉnh an Điện Hạ. Chỉ là làm như vậy không khỏi kém cỏi. Đường đường Bình Giả Bá, được tỉnh Nam Hầu coi trọng, chính là đệ nhất tướng tài trẻ tuổi của Đại Yến, làm việc như vậy không khỏi quá mức mất mặt. Đại Yến rốt cuộc không phải Đại Càn, coi như ở Đại Càn, khi quan lại đối mặt với tôn thất và phiên vương cũng không chà đạp bản thân đến vậy. Nhưng Bình Giả Bá trực tiếp phản hồi bạn hai chữ tiện nhân. Đây vì tỏ vẻ quan hệ hai người thật sự rất tốt. Hay dùng câu này để nói Bình Giả Bá hắn tuy được Lục Điện Hạ giúp đỡ lập nghiệp, nhưng hiện giờ đã có tư cách ngồi ăn cùng mâm với Lục Hoàng Tử. Súc sinh. Tiện nhân. Hai từ này chắn chắn trở thành từ khóa nóng nhất trong trà lâu quán rượu tại Yến Kinh. Coi như quan to hiển quý buổi tối nằm trên giường, cũng không ít lần nhai đi nhai lại hai từ này. Hơn nữa, càng phẩm càng có mùi vị. Đương nhiên, đứng trên góc độ đương sự, kỳ thật không cần quanh co lòng vòng như vậy. Người ngoài liều mạng đọc hiểu lý giải nan đề, nhưng đây kỳ thật chỉ là phương thức chào hỏi thuần túy nhất của hai người. Cơ Thành Quyết đứng trong cửa cung, nhìn Trịnh Bá Gia bên kia một thân kim giáp, rất hâm mộ. Nhìn trong lòng Trịnh Bá Gia khoe khoang như vậy, nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì tuyệt đối lãnh đạm như vậy, để Lục hoàng tử không nhịn được, trực tiếp mắng một câu. Trịnh Bá Gia thấy Cơ Thành Quyết, vốn dự định phun ra một câu thô tục, đối phương ra chiêu trước, tự nhiên cũng thuận thế thả ra ngoài. Hô! Thoải mái! Cơ Thành Quyết giờ thánh chỉ lên. Tổng binh Tuyết Hải quan Đại Yến Kim Thành Quốc Đại tướng quân Kim Phò Mã Đại Yến Bình Giả Bá Trịnh Phàm, tiếp chỉ. Trịnh Bá Gia tiến về phía trước hai bước, quỳ sát xuống. Cơ Thành Quyết nhìn Trịnh Bá Gia quỳ sát trước mặt, mỉm cười gật gật đầu, nói, chuẩn Bình Giả Bá không quỳ tiếp chỉ. Trịnh Phàm. Chương 1090, tối nay tới chỗ ta. Trịnh Bá Gia đứng lên, nhìn người trước mắt này, bỗng nhiên rất muốn cho tên một cái bạc tai, để tên kia nếm thử sự lợi hại của lục phẩm tuyệt thế cao thủ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu rằng, chuẩn Ái Khanh cưỡi ngựa trong cung, khâm thử. Cưỡi ngựa trong cung, đây là một loại tôn vinh, cũng coi như là một loại đãi ngộ, trừ phi bệ hạ lại cố ý hạ chỉ, nếu không khi Trịnh Bá Gia vào cung, không thể không cưỡi ngựa. Thần, tạ chủ Long Ân. Trịnh Bá Gia đứng lên, nhìn Cơ Thành Quyết. Cơ Thành Quyết trên dưới cẩn thận đánh giá Trịnh Bá Gia một chút, nói, gây. Kỳ thật, hai người chỉ gặp qua hai lần. Một lần ở Trần Bắc Hầu Phủ. Còn một lần là Trịnh Phàm đi theo tỉnh Nam Hầu vào kinh đến quán thịt vịt nướng của Lục Hoàng Tử. Nhưng hai người trao đổi thư từ qua lại rất nhiều, cuộc sống sinh hoạt thường xuyên chịu ảnh hưởng lẫn nhau, thật sự không có cảm giác chỉ gặp qua hai lần. Cơ Thành Quyết còn nhớ rõ lúc trước ở ngoài tỉnh Nam Hầu, hình ảnh nam nhân này không ngừng khuyên bảo hắn tạo phản. Hiện tại, dưới ủng tên kia đã có 2 vạn thiết kỵ, tuy nói cách quá xa Yến Kinh, nhưng không ai thật sự dám xem nhẹ hắn. Trịnh Bá Gia cũng đánh giá Cơ Thành Quyết. Nói, người béo. Lúc trước khi lần đầu tiên gặp mặt, Cơ Lão Lục là vương gia nhàn nhã bị đào rỗng toàn bộ thân thể. Khi lần thứ hai gặp mặt, hắn tự tay làm việc nướng, thân thể rất kém, hiện tại hắn đã làm cha, lại là thượng thư hộ bộ, trên thực tế, rõ ràng mập ra một ít, trên mặt cũng nhiều thịt một chút. Ai bảo cha vợ ta bán thịt heo đây, muốn không béo cũng khó. Hưng. Đi thôi, vào cung đi. Trịnh Bá Gia chuẩn bị đi dẫn ngựa, lại bị Cơ Thành Quyết ngăn lại, nói, ngươi và công chúa cưỡi tỳ hưu, mấy con này để ta, thái tử và đại tông chính cưỡi. Tỳ hưu chính là tượng trưng cho hoàng tộc Đại Yến. Trịnh Bá Gia vào cung, thân khoác kim giáp cầm mang đao, đây là lễ nghĩa, như vậy, cưỡi ngự tỳ hưu được ban vào cung, cũng là lễ nghĩa nhất. Tuy nói tỳ hưu là hung thú, nhưng cưỡi nó vào cung, không tính phạm hủy. Được. Trịnh Bá Gia đi đến mặt sau, đi tới trước mặt công chúa. Quỳ xuống. Công chúa theo bản năng quỳ xuống. Nhưng mà, tỳ hưu bên người theo bản năng quỳ còn nhanh hơn. Công chúa. Không phải bảo nàng quỳ. Trịnh Phàm duỗi tay, nâng công chúa ngồi trên tỳ hưu, sau đó hắn cũng ngồi lên, tỳ hưu đứng dậy, Trịnh Bá Gia ôm công chúa chậm rãi tiến vào cửa cung. Còn lại, người được cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa. Người đi bộ thì đi bộ. Cơ Thành Quyết cưỡi ngựa, nhích lại gần, hỏi, cảm giác cưỡi ngựa trong cung thế nào? Trịnh Bá Gia nhàn nhạt nói, lần trước ta và Thanh Sương Đại Nhân cũng dục ngựa trong cung, chạy như điên. Cơ Lão Lục. Một ngày kia, Thanh Sương tiếp trấn Bắc Hầu lệnh, Trịnh Bá Gia tiếp tỉnh Nam Hầu lệnh, hai người cùng bay nhanh nhập hậu viện hoàng cung, điều 2 nhánh thiết kỵ kia. Ngươi nói có kỳ quái hay không, chúng ta đã hơn 2 năm không gặp, lại không có một chút cảm giác xa lạ nào. Cơ Thành Quyết mở miệng nói. Vừa mới gặp mặt, đừng ghê tởm như vậy. Ghê tởm. Ta ở Tân Địa đã lâu rồi. Nga, ta đã hiểu rồi. Cơ Lão Lục cười, đêm nay đến chỗ ta uống rượu đi, hiện tại ta đã có phủ đệ riêng, không phải ở cái nơi trước đây người gọi là, à đúng rồi, ký túc xá tập thể. Ta rất bận, phải nhìn xem có thời gian không đi, ngươi cũng biết đây, cũng có rất nhiều vương công đại thần muốn mời ta ăn cơm. Súc sinh. Tiện nhân. Hai người song song kỵ hành, từ ngoại môn tiến vào nội môn. Cấm quân trong nội môn đã mở đại môn ra. Đợi đội ngũ đi vào, Cơ Thành Quyết chủ động giảm tốc độ ngựa, làm Trịnh Bá Gia một người đi trước. Phía trước chính là Đại Điện Nguy Nga, là nơi mỗi ngày lâm triều. Mà lúc này trên mặt gạch đá cẩm thạch trắng, có một đám cẩm vệ nắm đao đứng liệt thành hàng. Trịnh Bá Gia nhỏ giọng nói, hiện tại quay đầu chạy, còn kịp sao? Quy mô này hơi bị lớn. Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, rốt cuộc phụ hoàng là hoàng đế, hắn muốn thi ân với ai, tự nhiên phải hoành tráng nhất. Vị kia ngồi trên long ỷ, tượng trưng cho Đại Yến chính thống, là chí tôn Đại Yến danh chính ngôn thuận. Nhóm cẩm vệ chia làm hai hàng. Bá. Bá. Bá. Tập thể rút đao, nghiêng hướng về phía trước, xây dựng ra một cái hành lang dài bằng đao. Đây là lễ ngộ tối cao đối với võ tướng. Phát sinh tại đại nội. Phát sinh trước đại điện. Trong lòng ngực, công chúa nhỏ giọng nói, hoàng huynh nói qua, hoàng đế đối với ai tốt nhất tự nhiên càng lấy càng nhiều của người đó, hoàng đế, tự nhiên là người biết buôn bán nhất trên đời này. Người làm ăn buôn bán, lưu thông chính là vàng bạc hàng hóa. Hoàng đế, chính là mệnh. Trịnh Bá Gia cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trên trán công chúa, nói, yên tâm, mệnh của ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy đi. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia rút ra mang đao, giơ cao cao lên. Tỳ hưu dưới hàng cất bước về phía trước. Cẩm vệ hai sườn thu đao, giống một tầng gợn sóng tạo trên mặt hồ. Mà nơi phát ra gợn sóng chính là nơi Trịnh Phàm đi qua. Bình giả bá uy vũ. Bình giả bá uy vũ. Bình giả bá uy vũ. Cẩm vệ cùng hô to, tiếng gầm, vang vọng đại nội. Một khắc này, trong lòng Trịnh Bá Gia, bỗng nhiên hơi mê mang. Yến Hoàng cho hắn đãi ngộ long trọng như vậy, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Nhưng chính như lúc trước Trịnh Bá Gia nói với công chúa, mệnh hắn là chính hắn. Nhắm mắt lại, lại mở. Sau một lần nhắm mở, sự cuồng nhiệt trong mắt Trịnh Bá Gia dần dần rút đi. Không làm trung thần Đại Yến, không phải hắn không thích hắc long cờ xí kia mà hắn đơn thuần không muốn bản thân giống và trải qua tiết mục như Điền Vô Kính. Ta chỉ cần bản thân ta hạnh phúc, ta chỉ cần sống vui vẻ. Các ngươi, ai ai đừng nghĩ muốn bắt cóc, lừa gạt ta. Bình giả bá uy vũ. Bình giả bá uy vũ. Bình giả bá uy vũ. Bên trong tiếng hoan hô, Trịnh Bá Gia quát khẽ một tiếng, tỳ hưu từng theo hắn trên chiến trường lập tức mở chân, bắt đầu chạy băng băng. Xa xa nhìn lại, giống một đạo kim lân rong ruổi trong sóng biển màu đen. Đợi đến khi xuyên qua đám binh sĩ sang sát này, Trịnh Bá Gia lập tức hoành đao, bế giai nhân trong ngực hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, Đại Yến vạn tuế. Oanh! Một đám cấm quân đều hộ to lên, Ngô Hoàng vạn tuế, Đại Yến vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế. Đại Yến vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, Đại Yến vạn tuế. Cơ Thành Quyết ngồi trên lưng ngựa, nhìn một màn phía trước này. Thái tử chậm rãi cưỡi ngựa đi về phía bên này. Rất sớm trước kia, ta cảm thấy Trịnh Phàm là một khối râu ria, cho dù đến hiện tại, ta vẫn cảm thấy như vậy. Nếu Trịnh Phàm không phải tổng binh Tuyết Hải Quan, mà là tổng binh cấm quân, thậm chí chỉ là tổng binh Nam Vọng Thành, như vậy, hai vạn thiết kỵ dưới trướng hắn có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ đáng sợ. Nếu trong kinh sinh biến, hoặc mạnh mẽ phát sinh ra biến, hắn đều không kịp hô ứng và chi viện. Nhưng Tuyết Hải Quan ở quá xa. Chương 1091, bật cười Cơ Thành Quyết cười cười, nói, đọc sách hữu dụng sao, nhị ca. Không chờ thái tử trả lời, Cơ Thành Quyết tiếp tục nói, đọc sách có thể nặng thêm mấy cân mấy lượng. Rất nhiều người đều cho rằng đệ đệ ta và Trịnh Phàm là loại quan hệ giữa hoàng tử và đại tướng lãnh binh bên ngoài, nhưng trên thực tế, ta và hắn chính là bằng hữu. Thái tử thở dài, nói, rất khó tưởng tượng, người sẽ nói ra lời này. Có phải cảm thấy rất ra vẻ hay không? Có chút. Ta muốn chính là loại cảm giác này, luôn nghiêm trang mà sinh hoạt sẽ không thú vị. Hàm dưới thái tử hơi cất về phía trước. Nói, nhưng lần này râu riêng ngươi, sẽ bị phụ hoàng thu phục. Lần này lễ ngộ của Yến Hoàng có thể nói nặng như núi. Tước vị bình giả bá của Trịnh Phàm cũng được Yến Hoàng phá cách ban phong. Hắn là thần tử Đại Yến, trung với phụ hoàng, tất nhiên theo lý thường. Ngươi không phải người thích theo lý thường, mà Trịnh Phàm cũng không phải. Nhị ca, ngươi là nền tảng lập quốc, đánh giá một vị thần tử như vậy, chính là làm rét lạnh tâm công thần. Lúc trước hắn ở ngay trước mặt ta, phế bỏ lão tam. Làm trò trước mặt thái tử, dùng võ đạo, đánh vào hạ bộ lão tam. Bang! Lúc ấy, thái tử vẫn chỉ là hoàng tử. Mà lão tam cũng chỉ là hoàng tử. Trinh phàm làm trò trước mặt hoàng tử, phế bỏ một hoàng tử khác. Lúc ấy Tĩnh Nam Hầu đi tìm thái tử trước, sau đó đi đến phủ đệ của tam hoàng tử, lúc này thái tử và đám hoàng tử khác đều ở phủ đệ hoàng tử, cho nên sau khi Tĩnh Nam Hầu đi, thái tử và Lý Anh Liên cũng đi theo. Cơ Thành Quyết cũng thở phào một hơi, lắc đầu. Lúc ấy ngươi không ở đó, nhưng ta ở đó, ta nhìn rõ khi hắn phế bỏ lão tam, trong mắt hắn toát ra chính là về hưng phấn. Nếu không cần bồi thường mà nói, đánh nát một bình hoa quý, đến ta cũng cảm thấy rất hưng phấn. Ở trong mắt hắn, huyết mạch hoàng tộc ta thật không đáng nhắc tới. Trong mắt Tĩnh Nam Hầu, hoàng thân quốc thích, càng không đáng giá nhắc tới. Lục hoàng tử không nhanh không chậm nói. À, lục đệ, người cho rằng ta muốn ly gián quan hệ giữa hai người. Không, nhị ca, hắn là người thế nào, đệ đệ ta tin tưởng còn rõ ràng hơn ca ca ngươi. Mặt khác, người thấy sao, lúc trước dù sao Trịnh Phàm phế bỏ cũng là nhi tử của phụ hoàng đi. Khuôn mặt thái tử, lập tức lạnh xuống. Trên đời này, không ai làm không cho ai, cũng vĩnh viễn không thể làm tất cả mọi người yêu thích, giống con cháu cơ thị ta, coi như trong quốc nội đại yến. Người không phục cũng không thiếu, chứ đừng nói những người ở quốc gia khác ngoài đại yến. Cơ Thành Quyết dừng một chút, bổ sung, Tấn Hoàng cũng là chính thống. Nhưng hiện tại không phải hắn và Thái Hậu hắn đều ở Yến Kinh ta sao? Ý của ngươi là, hiện tại ta, thứ gần vị trí kia nhất, cũng không có giá trị gì. Cơ Thành Quyết nghiêng mặt đi, nghiêm túc nhìn chằm chằm nhị ca hắn, phát hiện trên mặt thái tử không hề tức giận, mà chỉ có bình tĩnh. Nhị ca, ngươi tìm một cơ hội, ngày mai mời Trịnh Phàm đến Đông Cung dùng bữa đi, tâm sự với hắn, trong lòng có thể thoải mái hơn không ít đấy. Ngươi bỏ được. Ta căn bản không xem hắn như môn hạ chó săn. Cũng phải, hiện tại vị trí thái tử này của ta cũng không kéo nổi hắn. Hậm hực quá nặng đối với thân thể không tốt lắm. Ta còn tưởng rằng ngươi ước gì ta đi sớm một chút. Lục hoàng tử lắc đầu nói, đừng, ngài cần tiếp tục chống, không có nhị ca ngài đứng phía trước, đệ ta xong rồi. Thái tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nói, hắn sẽ đến sao? Ta nói với hắn. Ngươi sẽ đi cùng hắn. Ta, không đi, đỡ phải người ngoài cho rằng ta mang theo bình giả bá đi Đông Cung diễu võ dương oai, dĩ hạ phạm thượng. Thái tử cười cười. Bỗng nhiên nói, lục đệ, ngươi hận sao? Lục hoàng tử xách động dây cương, nói, Trịnh Phàm đi gặp phụ hoàng, chúng ta đến Xuân Phương Điện chờ dự tiệc đi. Lúc này, Trịnh Bá Gia nắm tay Hùng Lệ Tinh, bước lên bậc thang. Hoàng cung Đại Yến kỳ thật xa xa không bằng hoàng cung Đại Càn huy hoàng tráng lệ, nhưng có lẽ bởi thực lực quốc gia Đại Yến rất mạnh, để trong tòa cung điện này cũng chảy xuôi một cổ đại khí rộng lớn. Trịnh Bá Gia đã đi hoàng cung Càn quốc rồi, cũng đi qua hoàng cung Tấn quốc, nhưng chưa đi qua hoàng cung Sở quốc, kỳ thật xa xa không bằng so với hoàng cung Đại Sở thế nào. Hùng Lệ Tinh phun ra hai chữ, keo kiệt. Ha ha ha. Trịnh Bá Gia cười rất lớn. Hùng Lệ Tinh hơi nghi hoặc nói lặng lẽ, thế nào bỗng nhiên cười đến khoa trương như vậy? Nhưng Hùng Lệ Tinh tin tưởng, trượng phu nàng rất định có an bài và mục đích của hắn. Rốt cuộc, hai đi lên bậc thang cuối cùng. Phía trước, dưới một đạo kim ngô long, Yến Hoàng ngồi rất ngắn ngắn. Bên cạnh hắn chính là Ngụy Trung Hà. Ngụy Công Công đã dẫn Kiếm Thánh đi xuống trà, đàn kia có hai người miễn cưỡng đủ tư cách có thể cùng Kiếm Thánh đại nhân giải sầu. Sau đó, Ngụy Công Công lại lập tức chạy về bên cạnh người Yến Hoàng, hắn là người hầu gần thiên tử nhất. Coi như cần ra ngoài làm việc, cũng cần nhanh chóng quay trở lại. Thần, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lệ Tinh, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lệ Tinh nha đầu, đứng dậy, để trẫm nhìn xem. Yến Hoàng không gọi Trịnh Phàm trước, mà để Hùng Lệ Tinh đứng dậy trước. Hùng Lệ Tinh đứng lên. Rốt cuộc là nha đầu Hùng gia, đoan trang, đại khí, Trịnh Phàm. Có thần. Cần đối đãi tốt với người ta. Thần tuân chỉ. Lệ Tinh nhà đầu, sau này tiểu tử này nếu dám đối xử không tốt với ngươi, ngươi cứ nói cho trẫm, trẫm tới thu thập hắn. Đa tạ bệ hạ. Cái này ngược lại không được tính là hư tình giả ý. Cũng không phải thuần túy khách sáo. Bởi Cơ Gia cảm thấy Hùng Thị là hàng xóm, có tư cách đứng sát vách nhà bọn hắn. Tấn quốc đã diệt, Tôn thất nhập Yến Kinh. Càn quốc lập quốc mới hơn 150 năm, tuy nói nhất mạch Triệu Quan gia Càn quốc vẫn luôn ra lệnh quan văn tu sửa, muốn nhất lên quan hệ giữa tổ tiên nhà hắn và thiên tử đại hạ, kéo đến thế hệ Yến Hầu, Tấn Hầu và Sở Hầu, nhưng tam gia khác trên cơ bản coi thường hắn. Bình thân. Tạ bệ hạ. Trịnh Bá Gia đứng dậy. Lúc trước khi bước lên đây, có gì bật cười? Yến Hoàng hỏi. Lúc trước tiếng cười của Trịnh Phàm thật sự quá mức vang dội. Mang theo một loại dũng cảm không kiêng nể gì. Bẩm bệ hạ, thần vừa mới hỏi công chúa, Hoàng cung Đại Yến ta và Hoàng cung Sở quốc so sánh như thế nào? Yến Hoàng rất hứng thú nói, nha. Vậy nha đầu Lệ Tinh kia trả lời thế nào? Hùng Lệ Tinh đứng bên cạnh, trong lòng lúc này mới hiểu được tại sao lúc trước tướng công lại cười to tại chỗ này. Nhưng tướng công nên trả lời thế nào đây? Nói chung không có khả năng nói nguyên si câu trả lời của nàng đi. Nhưng một màn kế tiếp để Hùng Lệ Tinh kinh ngạc xuất hiện. Chương 1092, Ngũ Hoàng tử chỉ thấy Bình Giả Bá trực tiếp cười trả lời nói, công chúa nói, Hoàng cung Đại Yến ta so sánh với Hoàng cung Sở quốc bọn họ, chỉ có hai chữ. Nói trẫm nghe. Keo kiệt. Yến Hoàng trầm mặt. Trong lòng Hùng Lệ Tinh bỗng nhiên thắt lại. Ngụy Công Công hơi kinh ngạc nhìn Bình Giả Bá. Trên mặt Trịnh Phàm vẫn mỉm cười như cũ, phảng phất đang nói lời nào cát tường. Ít khí, bàn tay Yến Hoàng nắm tay Vịnh Long Ý, phát ra tiếng cười to, ha ha ha ha ha, hay cho một cái keo kiệt, hay, ha ha ha ha, hay. Trịnh Bá Gia cũng cười phá lên. Ngụy Công Công không hiểu vì sao phải cười, nhưng cũng nở nụ cười theo. Mà lúc này, Hùng Lệ Tinh mới bừng tỉnh hiểu ra. Nói Hoàng cung Đại Yến keo kiệt cũng không làm vị Yến Hoàng này tức giận. Bởi vì Yến Hoàng này từ khi kế vị đến nay, cấm tiệc hết thảy kiêu sa, càng đem một ít cung điện nguyên bản thuộc về Hoàng cung Yến quốc trực tiếp ban nha môn triều đình làm nơi công tác, các hoàng tử phải chờ đến khi lấy vợ mới được ra ngoài ở riêng, bằng không tốt cả đều phải ở trong phủ hoàng tử. Thân là đế vương, hắn đối với bản thân gần như hà khắc, chỉ chăm lo việc nước. Trước mắt, đầu tiên Đại Sở bị quân đội Đại Yến đánh bại trên bờ Vọng Giang. Công chúa Đại Sở càng bị tướng lãnh dưới trướng hắn cướp về làm vợ. Đại Yến, thực lực quốc gia quá mạnh, để cho Càn Sở không thể không liên hợp lại mới dám chống lại Yến quốc. Cung điện keo kiệt, không phải trào phúng và miệt thị đối với vị đế vương này. Ngược lại là một loại khen thưởng và thừa nhận. Xem đi, đây nhờ trẫm trả giá. Xem đi, đây là trẫm nỗ lực. Đại Yến của trẫm xuất động quân đội, để chư quốc khác phải run rẩy. Cái này quả thực nịnh nọt, biết vỗ mông ngựa đến cực đỉnh, gãi thẳng vào chỗ ngứa của Yến Hoàng. Hùng Lệ Tinh không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn trượng phu và Yến Hoàng đang cười to. Trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cổ ngưỡng mộ như núi cao. Chẳng trách Tĩnh Nam Hầu coi hắn như huynh đệ ruột. Chẳng trách Hoàng huynh nàng ở trong xe ngựa nói chuyện với hắn vui vẻ như vậy. Hắn không lộ đầu, ai dám xuất đầu? Địa phương khai yên ở Xuân Phương Điện. Quy mô yến hội không lớn, bởi ngoại thần đến chỉ có tể tướng Triệu Cửu Long, tất cả còn lại đều là người Cơ gia, có thể nói đây cũng coi như một bữa cơm gia đình. Đương nhiên, điều này không phải mang ý nghĩa không coi trọng, trên thực tế, người coi trọng chân chính mới có thể được mời về nhà dùng bữa. Hùng Lệ Tinh được gọi đến hậu cung. Nàng là công chúa mới sắc phong của bệ hạ, cần đến hậu cung gặp mặt các nương nương. Tự nhiên cần đến nói chuyện riêng tư, lại đưa chút lễ vật, đây là quy củ. Trịnh Bá Gia được Ngụy Công Công dẫn đến Xuân Phương Điện, trên đường Ngụy Công Công thường thường quay đầu liếc trộm Trịnh Bá Gia. Trong ánh mắt, có tiếc hận, có ai oán, có hối hận, có thân thương. Nhìn Trịnh Bá Gia mà trong lòng cảm thấy lâng lâng. Ngụy Công Công, ngài. Trịnh Bá Gia không nhịn được hỏi. Ngụy Trung Hà hơi hơi mỉm cười, nói, cao, thật sự cao, không dám nói dối Bá Gia, tạp gia hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy. Có thể lấy phương thức này làm bệ hạ thoải mái cười to, ngài là người đầu tiên. Người bình thường trước mặt bệ hạ, tự nhiên cần tuân theo quy củ, không dám có chút khác người thường, nhưng vị Bình giả bá này lại cố tình, dám lấy phương thức này nói giỡn. Công công nói đùa, ta cũng chỉ có cảm mà phát. Tạp gia thích phong cách không biết xấu hổ này của bá gia. Trịnh Phàm. Ai, đáng tiếc, cũng không sợ bá gia ngài tức giận, nhớ trước đây khi lần đầu gặp bá gia, ta đã nghĩ nếu nhân tài giống bá gia, nếu được tiến cử vào cung thật tốt. Ngách, đương nhiên, hiện tại ngài là phò mã gia. Không được nhập cung. Ngụy công công, chớ có cười nhạo ta. Đây cũng không phải là cười nhạo, ta rất thật lòng, hiện tại tư lễ dám thiếu nhân tài như bá gia ngài. Trịnh bá gia lắc đầu cười cười nói, đa tạ công công hậu ái, đa tạ. Bá gia, nơi này chính là Xuân Phương Điện, hôm nay ngài là vai chính, ngồi cái thứ hai bên trái, tể phụ đại nhân ngồi phía trên ngài một, tốt, ta biết rồi. Bá gia ngài ngồi trước, mấy vị điện hạ khác lập tức đến, ta đi nơi khác có ít việc. Công công cứ đi đi. Trịnh bá gia không vội vã đi vào, mà đứng nhìn bên cạnh nhìn khung cảnh trước mặt. Thoạt nhìn hơi câu thúc. Âm thanh cơ thành quyết từ phía sau lưng Trịnh bá gia truyền đến. Trịnh bá gia không xoay người, chỉ gật gật đầu. Mấy năm nay, vất vả ngươi. Cơ thành quyết nói. Làm ra vẻ. Ta chỉ muốn mở câu đầu, sau đó ta sẽ dẫn dắt ra để ta người thật sự vất vả chính là ta. Ta biết, cho nên không muốn phối hợp. Ngươi biết năm kia ta ăn bột ngô, ăn thống khổ thế nào không? Trịnh bá gia lắc đầu, nói, có thể ăn no bột ngô, đối với rất nhiều người trên thế giới này mà nói, đây là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Tiện nhân. Trịnh bá gia xoay người, nhìn cơ thành quyết, nói, súc sinh ăn bột ngô. Cơ thành quyết. Lục đệ. Lúc này, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử cùng nhau đi tới. Trịnh bá gia chủ động hành lễ, không cần thiết quỳ xuống, nhưng chắp tay nói, gặp qua tủ điện hạ, gặp qua ngũ điện hạ, hôm nay, vất vả ngũ điện hạ. Bình giả bá, hôm nay hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi. Ngũ hoàng tử rất nhiệt tình nói. Hiện tại hắn đang quan sát động tĩnh tại công bộ, hơn nữa một chút thời gian nữa sẽ đi theo Trịnh bá gia rời kinh đến Tấn Địa. Cho nên khi đối đãi với Trịnh bá gia sẽ khó tránh khỏi càng nhiệt tình hơn. Ở kinh thành, hắn là hoàng tử, là vương gia, nhưng ra kinh thành, đặc biệt tới Tấn Địa, nói thật, danh hào này không được dùng tốt như vậy. Tuy quan trường đại yến không giống càn quốc, sĩ phu mang một loại khinh bỉ đối với nhóm phiên vương, nhưng đối với hoàng tử vô quyền vô thế, bọn hắn vẫn tận lực phủi sạch quan hệ. Bởi hướng gió rất rõ ràng, hoàng đế tương lai, hoặc là lục hoàng tử đang nổi bần bật, hoặc chính là thái tử đang chiếm vị trí nền tảng lập quốc kia. Nói chung không liên quan gì đến những hoàng tử khác. Lúc này đi thân cận hoàng tử, chờ sau khi tân hoàng đăng cơ chính là tội lỗi. Nào nào, đây là việc ta nên làm. Trên mặt ngũ hoàng tử mang theo một cổ hòa thuận. Nghe nói, ngũ điện hạ thích nghề thợ thủ công. Đúng vậy. Ta người này, cái khác không ham thích, thích nghiên cứu cái này, vì thế không ít lần bị phụ hoàng răn dạy không làm việc đàng hoàng. Không phải lần này ngài có cơ hội thi triển tài năng sao? Cũng không thể nói như vậy, cũng không thể nói như vậy, Trì Thủy Vọng Giang không đơn giản như vậy, ta đi, cũng chỉ đến nhìn thôi, quan sát một chút, không tiện nhúng tay, rốt cuộc cái này can hệ đến nhiều mạng người. Ngũ hoàng tử dùng một chút, bổ sung, khả năng ý phụ hoàng là, hy vọng ta lập công chỗ đó, nhưng bản thân ta căn bản không tồn tại phần tâm tư này. Có thể nói lời ngũ hoàng tử đã rất thành khẩn và trắng ra.